Chỉ là thèm anh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiến, anh nói xem cái bộ dạng của nó thế kia, không có giống ti trượt gì hết á, mấy đồng học còn lại nhắc nhở Lữ Tiến. Đầu óc nóng này của Lữ Tiến cũng lạnh đi, không lên tiếng. Hắn cũng có cảm giác này, nhìn biểu tình của Vinh Kinh vẫn luôn không thay đổi gì, lại nghĩ tới việc TA ớ huyền ITA Upsilon OIG mà chạy, sắc mặt hắn liền khó coi. Không thể nào, Vinh Kinh cũng mặc kệ bọn họ đang suy nghĩ gì, một đám người đi đến phòng máy vi tính, đã có không ít đồng học cũng thi thạc sĩ đang chờ đợi ở đằng kia. Rõ ràng ở nơi khác cũng có thể tự học, tại sao vẫn rất nhiều đồng học yêu thích phòng tự học, chính là vì bầu không khí không giống nhau. Kỳ Nhạc Bình đăng ký xong, cũng mở một chiếc máy tính lên. Cậu vốn không phải là rất hồi hộp mà nhìn thấy bên cạnh có mấy sinh viên cũng bật web tương tự, có người uống hết mấy ngụm nước, có người đi qua đi lại cũng không dám gõ vào một chữ, cũng có người sốt sắng mà cầm tượng Phật Di Lặc cầu xin thần Phật phù hộ. Trong bầu không khí căng thẳng lạ lùng thế này, Kỳ Nhạc Bình cũng có chút khẩn trương. Lại nhìn Vinh Kinh trước sau như một vẫn bình tĩnh tự nhiên, như uống một viên thuốc an thần. Mấy cái đầu đều lại gần mà xem thành tích của Vinh Kinh. Vinh Kinh mở ra tài khoản, vào kiểm tra thành tích thi sơ khảo. Thời điểm thi lên thạc sĩ, lại đúng lúc nguyên chủ phát hiện ra Thích Ánh qua chớn mở ám với nhiều người, lúc đó trạng thái thật sự rất kém, dựa theo ký ức nguyên chủ đối với thành tích lần này không có hy vọng quá lớn, nhưng Vinh Kinh xem lại một lần đề thi trong trí nhớ trước đây anh đã từng chấm điểm dùm chị hai, ở phương diện này có kinh nghiệm, cảm giác lần này khả năng có kinh hỉ. Và đúng là như thế. Wow, người anh em, cậu muốn phi thăng. Để tôi tới hít một chút âu khí. Tiếng Anh 88, cậu là người sao? Có mấy bạn học nam còn chưa dám mở máy tính thấy nơi này có náo nhiệt cũng liếc mắt nhìn một cái. Tổng cộng có 4 môn, tổng điểm đạt tới 425, nơi này là học viên điện ảnh, cũng không phải là trường nghệ thuật tự do, thành tích như thế này cũng đủ khiến người thán phục. Lữ Tiến ngơ ngác nhìn tổng điểm thành tích trên màn hình, cả người không khỏe. Hoạt động tế bào của alpha tương đối cao, của hắn vốn đã hoạt động trên mức trung bình, nếu không phải thi đậu điện viện, hắn đã vào thể viện. Thể viện, học viện thể thao, cũng bởi vì cao hơn người thường, cho nên càng dễ dàng bùng nổ, dễ dàng tức giận. Khi Vinh Kinh nhìn sang, hắn sốt sắng đến tay chân luống cuống, chỉ lo câu tiếp theo của Vinh Kinh là bắt hắn cờ Iota Quy Upsilon AC áo đi sân luyện tập. Hắn nghĩ đến vừa nãy mình còn nói, thoát đến không, sót lại, một mảnh, đầu óc hắn thật sự là chứa bã đậu mới có thể đưa ra loại yêu cầu này. Tuyến mồ hôi của Lữ Tiến như được mùa, lúc này đã thi nhau chảy đầm đìa. Làm sao bây giờ? Hắn còn muốn làm diễn viên, còn muốn có tác phẩm. Nếu làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị ghi hình, tương lai của hắn cũng sẽ bị phá hủy hơn phân nửa. Vừa nãy một lời đã định, Vinh Kinh làm sao có khả năng sẽ buông tha hắn. Lữ Tiến mong chờ nhìn về phía Kỳ Nhạc Bình luôn luôn yêu hòa bình, Kỳ Nhạc Bình lại bày ra biểu tình thương mà không giúp được gì, vừa nãy cậu cũng đã nhìn thấy tất cả. Ngẫm lại những gì Vinh Kinh đã chịu đựng mấy năm vừa qua, cậu vẫn là làm người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bởi vì vầng sáng may mắn, mấy đồng học đang chờ đợi thành tích bên cạnh hy vọng Vinh Kinh giúp họ tra thành tích, anh cũng không từ chối, cứ như vậy mà bơ Lữ Tiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau khi Lữ Tiến thiên nhân giao chiến, tàn nhẫn mà nói. Tôi đây sẽ đi, cười thì cười, chính mình tạo nghiệp, bảo quỳ cũng phải làm. Vinh Kinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, như là đã có đáp án. Đánh gãy lời nói của Lữ Tiến, đi tới, lấy điện thoại di động ra, là video được ghi lại lúc nãy. Lữ Tiến cho rằng anh muốn nhục nhã mình, Vinh Kinh cũng không giở trò đó, biểu tình yên lặng, hỏi. Nếu như tôi phát video này lên nhóm lớp thì sẽ như thế nào? Hoặc phát ra diễn đàn trường học thì sẽ như thế nào? Lữ Tiến đương nhiên hiểu được hậu quả, cho nên Vinh Kinh trước đó cố ý không muốn phát video vào nhóm lớp, Vinh Kinh có phải là sớm đã nghĩ đến điều này? Lữ Tiến muốn khẩn cầu Vinh Kinh tha cho mình một lần, nhưng hắn hiểu nếu mình là Vinh Kinh tuyệt đối sẽ không buông tha cho đối phương. Trong lúc Lữ Tiến tuyệt vọng, Vinh Kinh trên tay thao tác trực tiếp xóa bỏ video, dưới ánh mắt khó mà tin nổi của Lữ Tiến, hoàn toàn xóa bỏ video trong thùng rác. Vinh Kinh, đây rõ ràng là một nhược điểm chí mạng, Lữ Tiến há miệng, nhất thời không biết nói gì. Tôi ghi lại, không phải là muốn uy hiếp cậu, Vinh Kinh như trước hòa khí, đừng làm những điều người khác không muốn, có đúng không? Kỳ Nhạc Bình nhìn, thật muốn vỗ tay cho Vinh Kinh. Đánh một côn, sau đó lại cho quả táo ngọt, vừa đập vừa cao, như vậy, chỉ cần Lữ Tiến còn muốn thể diện sẽ không dễ dàng lại làm khó dễ người khác. Chờ đã, còn có khỏa thân chảy. Lữ Tiến nhìn Vinh Kinh đang rời đi, hô lên, quên đi thôi, cay mắt, Vinh Kinh biểu thị việc xem thân thể của đàn ông đến một chút hứng thú cũng không có, đây là vì trong anh tràn đầy vọ IG, cầu sinh. Vốn cho rằng thế giới này cái gì mà có đến 6 giới tình, nam A nam O là tuyệt phối, còn nữ O nữ B thì không có độ tồn tại sao, thật sự không có người cảm thấy bất hợp lý. Cái vấn đề này, trước mắt cũng không ai có thể trả lời anh. Vinh Kinh không quay đầu lại, khoát tay áo một cái. Nếu thật sự muốn làm gì đó, thư viện vừa lúc có một lô sách mới, cậu đi giúp đỡ đi. Lữ Tiến tràn đầy kinh ngạc, nó cứ như vậy mà buông tha tôi. Hình như là thế, Kỳ Nhạc Bình nghĩ đến cái chồng sách cao như núi kia, lại nghĩ tới nhân viên quản lý thư viện cùng Lữ Tiến trước đây có một mối thù, Vinh Kinh đây là bản thân lười biếng giáo huấn, nên để Lữ Tiến tự mình nếm thử tư vị bị xã hội đánh đập đi. Sau khi Vinh Kinh tra thành tích xong, vẫn luôn không lên tiếng, chờ đợi Lữ Tiến tỏ thái độ. Nếu như Lữ Tiến chơi xấu, đó là đã hư thối từ trong gốc rễ, đối với loại vô phương cứu chữa này cũng không cần phải khách sáo. Nhưng, Lữ Tiến tuy là một thằng ngốc lại nói lời giữ lời. Kỳ Nhạc Bình khuyên một câu, cậu cũng phải sửa đổi cái tính tình của mình đi, nhìn mấy năm nay bởi vì cái tính của cậu mà gặp phải nhiều chuyện, đụng tới Vinh Kinh độ lượng nên mới có thể kết thúc dễ dàng như thế, nếu như đối phương không nương tay thì phải làm sao bây giờ? Lữ Tiến cũng tỉnh táo lại, gãi đầu một cái, cả nhà của hắn đều như vậy, thượng hỏa rất nhanh, mà hạ hỏa cũng nhanh không kém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây thực sự là nhìn không lọt tính tình âm trầm nhu nhược của Vinh Kinh, đặc biệt là báo cáo diễn xuất của lớp bị hắn làm hỏng nhưng thậm chí cả câu xin lỗi cũng không có, thật giống như ai thiếu nợ hắn, không ghim hắn thì ghim ai. Nó trước đây cũng không nói chuyện tử tế như vậy, hiện tại cái tính khí kia lại hợp khẩu vị của tôi. Kỳ Nhạc Bình không muốn đả kích nhưng cậu thì không hợp khẩu vị của người ta. Lữ Tiến cũng không phải là dạng khiến người khác yêu thích nhưng Vinh Kinh không nhìn lầm, hắn đích xác là coi trọng lời hứa. Không nói hai lời liền vội vàng hỗ trợ truyền sách, nhân viên quản lý ban đầu tưởng hắn tới quấy rối, nhưng nhìn đối phương thật sự rất thành khẩn mà muốn giúp đỡ, lại nửa tin nửa ngờ mà chỉ chiếc xe ở nhà kho phía sau. Khi nhìn thấy một xe tải chồng sách vờ cao như núi, Lữ Tiến mặt tràn đầy tự tin liền nứt ra. Hiện tại chạy khỏa thân còn kịp không? Vinh Kinh biết mình xuyên vào nguyên chủ thời điểm rất không tốt, bất kể là học tập, tình cảm, công việc, gia đình đều sắp bước vào khó khăn cấp địa ngục. Nếu muốn sống tốt chỉ có thể từ từ thay đổi ấn tượng của nguyên chủ trong mắt người khác, mà quá trình này chỉ có thể đi lên dần dần. Anh còn đang ở thư viện cũng đoán được bọn Lữ Tiến đang làm gì, sẽ không đi xem. Anh dựa theo các đề cử trên Internet tìm kiếm mấy quyển sách lịch sử thích hợp, tìm hiểu một chút về tiến trình lịch sử của thế giới này. Người là từ vượn tiến hóa, khi mới bắt đầu là hai loại giới tính. Vinh Kinh ôm vẻ mong đợi mà nhìn mấy trang đầu, liếc mắt liền thấy lời ghi chú trên bản đồ, vượn cổ nơi này từ khi tiến hóa đã phân thành 6 loại. Cho nên nữ hoa làm việc cũng thật là bận rộn. Vinh Kinh nghĩ, anh hiện tại đã quen với việc nhìn biểu tượng khi tiến vào nhà vệ sinh, đây chính là quá trình thích nghi. Anh có thể, không sớm thì muộn mắt cũng không thèm liếc đi vào nhà vệ sinh. Vinh Kinh chọn cả lịch sử trong và ngoài nước, sau đó chuẩn bị xem thử sách về các nghệ thuật diễn xuất trên thế giới. Thật là, nhiều sách tham khảo như vậy cũng không có cái nào đi đúng trọng tâm mình muốn biết. Mấy nữ sinh từ khúc quanh lại đây, bởi vì đi nhanh, đụng phải Vinh Kinh đang lựa sách. Thời điểm Vinh Kinh giúp đỡ mà nhặt sách lên, nhìn thấy bìa sách. Em muốn thi vào khoa truyền thông đương đại, vậy có thể tập trung xem mấy quyển này. Nữ sinh viên cầm khoảng 10 cuốn sách nhìn thấy Vinh Kinh vạch ra mấy quyển. Truyền thông đương đại đại cương, làm phim bom tấn, Vinh Kinh suy nghĩ một chút mới nhắc nhở một câu. Trong sách phần lớn là lý luận, nếu như muốn điểm cao thì tốt nhất phải kết hợp với thực tiễn. Nữ sinh biết điều Vinh Kinh nói là kinh nghiệm quý giá, nhất thời mừng rỡ. Cảm ơn đàn anh, không có gì, Vinh Kinh cười cười, thời điểm anh quay người đi, mấy nữ sinh cùng tụ lại nhẹ giọng rít gào, trong đó có một nữ sinh dũng cảm muốn mời Vinh Kinh uống trà, lại bị một nữ sinh viên khác kéo, nhỏ giọng nói. Mấy đứa không xem diễn đàn trường sao, đó chính là người nổi tiếng lần trước. Mới ra mắt sao, tại sao tôi lại không có ấn tượng gì? Ở trong học viện, người nổi tiếng là chỉ những ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất định trong xã hội. Không phải thế, nói như thế nào đây, là cực kỳ thảm. Tôi không để ý này đó lắm, ảnh có bạn gái hoặc bạn trai sao? Nghe đàn anh lớp trên diễn đàn nói qua, hình như là mới vừa chia tay, tụi bây thật là, lại muốn ra tay với người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vinh Kinh chưa đi xa cũng nghe được đoạn đối thoại này. Nguyên chủ tuy rằng rất biết điều, nhưng cũng có thể là vì sự cố diễn xuất kia ảnh hưởng quá lớn, từ phương diện nào đó có thể nói, nguyên chủ cũng coi như là IP có lượng truy cập cao trong trường, không có việc gì cũng bị kêu vào một chút. Editor ý chỉ nằm không cũng trúng đạn á, Vinh Kinh đời trước rất yêu thích sản phẩm điện tử, lúc đọc cũng là dùng đồ điện tử và linh kiện chuyên nghiệp. Nhưng anh thích không có nghĩa là anh am hiểu, đây là hai chuyện khác nhau, anh tuy rằng thành tích khoa học tự nhiên rất tốt nhưng so với chuyên nghiệp thì vẫn còn sách dép. Người trong nhà nói tất cả kỹ năng của anh đều dồn hết vào diễn xuất, chỗ khác khiếm khuyết thì mới gọi là ông trời công bằng. Theo đề nghị của người nhà, anh cuối cùng vẫn là vào vòng giải trí, trở thành cả một nhà đều là người của giới giải trí. Nhắc đến cảm nhận chân thật của Vinh Kinh, diễn xuất vẫn là thơm nhất. Anh còn chưa đối mặt với ống kính, cũng không biết lời nguyền của Nguyên Chủ có ứng vào trên người anh hay không. Hay là tìm đoàn phim đi nhìn thử một chút. Vinh Kinh vừa nãy tại phòng máy vi tính thuận tiện nhìn diễn đàn một chút, bên trong có một bài post có liên quan đến Nguyên Chủ. Có người nói Nguyên Chủ nếu có thể tiếp tục diễn xuất lập tức phát sóng trực tiếp ăn bàn phím. À, muốn nhìn, Vinh Kinh nghĩ như thế, chuẩn bị tìm nhà vệ sinh gần đây, bởi vì một lần phải xây 6 gian, để tiết kiệm đất đai, toàn bộ học viện nhà vệ sinh cũng không nhiều. Nhà vệ sinh công nhân loại nhỏ mà Vinh Kinh đi là do nhân viên quản lý đề cử cho anh, chỉ có hai loại nam nữ, rất giống với cuộc kiếp trước. Bởi vì ở nơi hẻo lánh, nên tương đối ít người đi. Vinh Kinh quen với loại nhà vệ sinh này hơn, theo bản năng đi qua thật sự là hoài niệm. Vừa mới tiến vào, liền nghe đến trong một phòng riêng có tiếng gõ cửa nho nhỏ. Vinh Kinh nhìn thấy cây lau sàn đang chặn lại cửa của một phòng riêng, từ bên trong không thể mở ra, gì vậy chứ? Đột nhiên cảm thấy Nguyên Chủ cũng không nát đến như vậy, tuy rằng Lữ Tiến và mấy bạn học một lời khó nói hết nhưng cũng không ấu trĩ đến trình độ này. Vinh Kinh lấy cây lau sàn ra, mở cửa, liền thấy một tên béo trắng ướt nhẹp giống một cái bánh bao, nhìn anh run như cầy sấy. Bánh bao nhỏ không nghĩ tới có người tới cứu cậu, thấp giọng nói. Cảm ơn, cậu đi đổi bộ quần áo khác đi. Vinh Kinh không cảm nhận được tính công kích của A, cũng không thấy được cảm giác mê hoặc của O, cho rằng đây là một B. Anh trời sinh có hảo cảm đối với B, là vì mang đến cảm giác thân thiết của kiếp trước. Cậu là sinh viên đại học năm nhất. Vinh Kinh nhớ tới sinh viên đại học năm nhất đang trong khoảng thời gian huấn luyện quân sự. Cần tôi cùng cậu đi tìm huấn luyện viên giải thích một chút nguyên nhân không? Tên béo trắng sợ đại soái ca trước mắt sẽ bị trả thù, ngậm miệng không nói. Năm nhất bọn họ có mấy sinh viên gia thế rất tốt, cực kỳ hung hăng, người bình thường căn bản không trêu chọc nổi. Ướt nhẹp như thế coi chừng bị cảm lạnh, Vinh Kinh lẩm bẩm nói. Thôi đi, Vinh Kinh, đừng quản chuyện của người khác, phải kiểm soát tâm hồn của mình và đặt nó ở đúng chỗ. Cách chương.